Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, đồng ý. Nhưng Ninh Dương cũng biết loại này đỉnh cấp bí cảnh, tiến vào tiêu chuẩn sớm đã bị các đại thế lực quát chia xong tất. Có thể đi vào trường Trung Quốc đích xác tiêu chuẩn đều nắm giữ ở thất tinh thế lực hoặc là 7 sao. Trở lên thế lực ở trong. Người bình thường căn bản là không có cách cho tới tiêu chuẩn. Này Trại Trung Thiên nói mình là một thế lực trưởng lão. Cái thế lực này hiển nhiên chỉ là cấp 5 hoặc cấp 6. Có điều, Ninh Dương cũng không ngay mặt vạch trần. Hắn cũng muốn nhìn Trại Trung Thiên muốn làm sao dao động chính mình. Trại Trung Thiên tựa hồ biết Ninh Dương đang suy nghĩ gì. Thấy Ninh Dương cũng không nói gì đến. Hắn trực tiếp nói, Đạt Văn Tây Đế Nước chỉ là một cấp 5 thế lực. Vốn là không có tiến vào trưởng Trung Quốc danh ngạch. Có điều đây đã là chuyện đã qua. Năm ngoái đế quốc chúng ta cảnh nội phát hiện một con thần thú bạch trạch. Chúng ta cũng không có che giấu. Đem chuyện nào đăng báo cho bát tinh thế lực cô tinh phái. Bạch trạch là thập đại thần thú một trong bạch trạch. Ninh Dương kinh ngạc kêu lên. Hắn không thể không kinh ngạc, mỗi một loại thần thú đều quý giá cực kỳ. Thần thú không chỉ nắm giữ không kém gì siêu cấp thiên tài trưởng thành tư chất, càng là có thể bị người thuần hóa, trở thành một cỗ cường đại sức chiến đấu. Cô tinh phái hắn đúng là nghe nói qua, càn võ mỹ nhân xếp hạng thứ 8 Du Thiệu Truyện chính là cô tinh phái. Này Đạt Văn Tây Đế Nước lại phát hiện thần thú. Dù cho chỉ là đăng báo một cái tin, bọn họ cũng là kiếm lời lật ra. Trại Trung Thiên cười nói, xem ra chữ huynh đối với thần thú cũng là hiểu khá rõ. Không sai, cũng là bởi vì đế quốc chúng ta đăng báo tin tức này. Vì lẽ đó cô tinh phái cũng rất cao hứng, quyết định cho ta Đạt Văn Tây Đế Nước 2 cái tiến vào trưởng Trung Quốc tiêu chuẩn. Nếu như ta Đạt Văn Tây Đế Nước 2 người có thể có một từ trưởng Trung Quốc sống sót đi ra. Cô tinh phái sẽ vì ta Đạt Văn Tây Đế Nước bồi dưỡng khí hải cường giả. Để ta Đạt Văn Tây Đế Nước tấn cấp lục tinh thế lực. Nguyên bản còn hoài nghi Trại Trung Thiên Ninh. Dương, làm Trại Trung Thiên nói ra lần này lý do sau. Ninh Dương đúng là tin. Không gì khác. Bởi vì thần thú quý giá trình độ đã không thấp hơn một loại thiên cấp công pháp. Ngược lại, cái kia cô tinh phái chỉ đưa ra 2 cái tiến vào trưởng Trung Quốc tiêu chuẩn. Chỉ có thể nói bọn họ hẹp hòi đến không thể keo kiệt đến đâu. Không giống nhau, không chờ Ninh Dương đáp lời. Trại Trung Thiên tiếp tục nói, cho nên ta đột nhiên nhắc lên chuyện này. Là bởi vì ta thấy chữ huynh tuổi hẳn là không vượt qua 72 tuổi chứ. Ở thêm vào chữ huynh hẳn là chiến vương cảnh giới. Nếu là ngươi có thể đại biểu chúng ta Đạt Văn Tây Đế Nước tiến vào trường Trung Quốc vậy thì lại. Thích hợp bất quá, Ninh Dương gật gật đầu. Xem như là chấp nhận. Bất quá hắn cũng không có được lợi ích choáng váng đầu óc. Mình và Đạt Văn Tây Đế Nước không quen không biết. Bọn họ sẽ đối với đã biết sao thật. Còn để cho mình tiến vào trưởng Trung Quốc. Chữ huynh thật không có đến 72 tuổi. Trại Trung Thiên thấy Ninh Dương gật đầu. Trong lòng càng thêm kích động không thôi. Mặc dù lớn thế lực bên trong 72 tuổi bên dưới chiến vương cường giả rất nhiều. Thế nhưng hắn Đạt Văn Tây Đế Nước nhưng là một đều không có a. Chính là hắn mình cũng là 120 tuổi thời điểm mới thăng cấp chiến vương A. Đề cử một đạt đến điều kiện chiến vương cảnh cường giả tiến vào trường Trung Quốc. Vạn nhất sống sót đi ra. Hắn ở Đạt Văn Tây địa vị tuyệt đối có thể nước lên thì thuyền lên. Không sai, Ninh Dương âm thầm buồn cười. Chính mình có như vậy lão sao? Hắn cách 72 tuổi còn xa đây. Chữ huynh. Nếu như ngươi đồng ý đại biểu Đạt Văn Tây Đế Nước tiến vào trường Trung Quốc bí cảnh. Cái kia cuộc thi nào đó đồng ý toàn lực giúp ngươi. Trại Trung Thiên càng là kích động nói. Ta ngược lại thật ra đồng ý đi trường Trung Quốc. chỉ là không biết Trại huynh vì sao như vậy nhiệt tình. Ninh Dương biết trưởng Trung Quốc nhưng là không thể so Thiên Kích vực kém bí cảnh. Bên trong thứ tốt là lượng lớn bó lớn có cơ hội đích tình huống dưới hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Trại Trung Thiên cuối cùng cũng coi như bình tĩnh một chút. Hắn có chút ngượng ngùng nói, ta cũng là tu luyện gần 200 năm mới chiến vương 5 tầng. Nếu như không có cơ duyên nói, ta sẽ vĩnh viễn dừng lại ở đây cảnh giới. Cô Tinh phái bọn họ hứa hẹn nếu như đạt Văn Tây Đế quốc hữu một chiến vương cảnh có thể từ trường Trung Quốc bên trong đi ra, hắn là có thể lấy ra hai cái tiến vào Cô Tinh phái nội môn đệ tử tiêu chuẩn. Nói rằng này, Trại Trung Thiên ngừng một chút, lấy ra một cái cấp 6 trường đao đưa đến Ninh Dương trước mặt. Rồi mới lên tiếng, nếu như chữ huynh có thể từ trưởng Trung Quốc bên trong đi ra, nhất định có thể trở thành Cô Tinh phái nội môn đệ tử. Ta chỉ muốn cho chữ huynh cũng đề cử ta một hồi, để ta cũng có thể tiến vào 8 sao Cô Tinh phái. Hóa ra là như vậy, Không Yên Dương cũng âm thầm tặc lưỡi. Này Trại Trung Thiên xem ra mới hơn 40 tuổi, không nghĩ tới lại 200 tuổi. Nghe thấy Trại Trung Thiên nói như vậy, Ninh Dương bình thường trở lại. Đối với Trại Trung Thiên loại này cấp thấp thế lực người đến nói, tiến vào 8 sao môn phái làm nội môn đệ tử hiển nhiên là một cực kỳ to lớn mê hoặc. Ninh Dương đem vũ khí đẩy trở lại, lập tức thuyết phục, ta không quen dùng đao, Trại huynh vẫn là chính mình giữ đi, cho tới Cô Tinh trong phái môn đệ tử chuyện tình. Nếu như ta có thể từ trưởng Trung Quốc đi ra, hai cái tiêu chuẩn ta đều không muốn, toàn bộ là của a. Vừa nghe lời này, Trại Trung Thiên như được to lớn ngọt bánh đập chúng giống như vậy, như hắn thật sự nắm giữ hai cái Cô Tinh trong phái môn đệ tử tiêu chuẩn, chính mình sử dụng một, còn dư lại một không biết có thể giao dịch đến bao nhiêu tu luyện tư nguyên. Hắn vốn là chỉ là xem ở liên hệ máu mủ phần trên, tới xem một chút hắn phế vật kia biểu đệ. Không nghĩ tới tại đây nho nhỏ hoang dã khu vực lại gặp Ninh Dương thiên tài như vậy nhân vật. Về phần hắn cái kia đã chết biểu đệ Ngô Thái Tuế, hắn kỳ thực chưa từng có lưu ý quá. Huống chi giết người chính là Ninh Dương, hắn thì càng là mang tính lựa chọn lãng quên chính mình biểu đệ chuyện tình. Cái này Ninh Dương khí thế trên người cường đại như thế, tiến vào trưởng Trung Quốc sau, chỉ cần cẩn thận một điểm, ra tới cơ hội tuyệt đối không nhỏ. Nhìn dáng dấp chính mình thật sự có thể trở thành 8 sao môn phái nội môn đệ tử. Trại huynh, không biết này trưởng Trung Quốc bí cảnh lúc nào mở ra, ta muốn lúc nào đi. Ninh Dương đương nhiên không biết Trại Trung Thiên nội tâm ý nghĩ, bất quá hắn đã quyết định muốn đi trưởng Trung Quốc, không vì cái khác, chỉ vì những kia vô chủ bảo vật. Trại Trung Thiên phản ứng lại, lập tức liền mừng rỡ nói, trưởng Trung Quốc còn có 3 tháng thời gian sẽ mở ra. Có điều trước lúc này ngươi cần đến ta Đạt Văn Tây Đế nước một chuyến, gặp gỡ còn lại mấy vị đế quốc trưởng lão. Trại huynh, ta còn có chút việc tư phải xử lý, ngươi và ta trao đổi một hồi phương thức liên lạc. Trong vòng 3 tháng ta nhất định sẽ đến Văn Tây Đế nước tìm ngươi. Ninh Dương dù sao cũng là hết lòng tuân thủ thừa nhược người. Nếu đáp ứng rồi Trần Nhã Hàm giải quyết chuyện của nàng, vậy mình liền nhất định sẽ làm được. Mình cũng nên đi trước hoàn thành đối với Trần Nhã Hàm thừa nhược. Thấy vậy, Trại Trung Thiên cũng không có nói thêm cái gì. Yêu yêu để lại một thông tin ngọc bài cùng Đạt Văn Tây Đế nước phương vị bản đồ sau, hắn trước hết được rời đi. Ninh Dương chuyện, hắn cần phải nhanh một chút thông báo bên trong đế quốc còn lại mấy vị trưởng lão. Hắn mặc dù đang Đạt Văn Tây Đế quốc nội địa vị không thấp, thế nhưng bên trong đế quốc còn lại mấy cái trưởng lão. Loại này tiến vào trưởng Trung Quốc danh ngạch đại sự, hắn nhất định phải tìm tới người ủng hộ mới được. Ninh Dương đang chuẩn bị về Lăng Thành tìm Trần Nhã Hàm, cũng đang lúc này nhìn thấy nhị nữ mang theo nàng Tình Lang Tạ Ơn Khăn lại đây. Lần thứ hai cùng hắn cáo biệt, Ninh Dương nhìn một chút nhị nữ. Nhị nữ mới bái ông ta làm thầy không bao lâu, chính mình muốn đi, hơn nữa sau đó cũng không biết có còn hay không cơ hội tạm biệt. Chính hắn một làm sư phụ cũng thật là không xứng trước. Nghĩ tới đây, Ninh Dương lần thứ hai một điểm nhị nữ đầu. Ta cho ngươi để lại ít đồ, tương lai ngươi nếu như có thể thăng cấp đến chiến vương cảnh, tự nhiên có thể nhìn thấy. Nếu là không có cơ hội thăng cấp chiến vương, vậy thì tìm cái hòa bình địa phương, an an xanh xanh sinh sống đi. Nói xong, Ninh Dương cũng không quay đầu lại. Không đợi nhị nữ trả lời, một âm dương độn liền biến mất ở chỗ cũ. Hắn cho nhị nữ lưu lại nhưng là vũ cấp công pháp Thần Hoàng Quyết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.